Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 293, hảo kiếp lên. Converter, Dark Hero, võ đạo tu hành cùng Hồng Trần Thế Nhân tranh danh trục lợi. Trong lòng kỳ thực vẫn là đồng dạng đạo lý. Có người vì công danh lợi lộc, liều mạng theo đuổi, người vận khí tốt. Cố nhiên đạt được công danh lợi lộc, lại bởi vì vất vả lâu ngày thành tật mà không có khỏe mạnh. Có người, từ đầu tới cuối duy trì có một bộ thân thể khỏe mạnh. Nhưng bọn hắn tại công danh lợi lộc lại là vô duyên. Khó hưởng vinh hoa phú quý, nhưng mà còn có rất nhiều người. Có thể vô bệnh vô tai, phú giáp thiên hạ, đó là cái người mệnh số, vận số, khí số. Khó mà cưỡng cầu, mặc dù cưỡng cầu, cũng khó có người có thể thành. Chỉ có cưỡng cầu có thành tựu người, lác đác không có mấy. Người mặc tinh bào trên mặt lộ ra xa xăm thần sắc. Đao, người minh bạch ý của ta à? Tại trong thế giới rét lạnh này, lạnh thấu xương hàn phong cơ hồ muốn đem huyết nhục cắt bỏ một dạng. Có thể đao tôn giả trên mặt lại là đậu nành lớn mồ hôi không ngừng nhỏ giọt xuống. Hắn có thể rất rõ ràng nghe được. Tôn thượng nói gần nói xa muốn từ bỏ chính mình ý tứ. Chỉ là một cái xuân hàn tôn chủ cùng một cái xuân đường. Còn xa xa không đủ phân lượng. Nhưng nếu là đao kiếm tuyết xương băng bên trong bất kỳ một người nào vẫn lạc. Như vậy. Tứ quý lâu liền hoàn toàn có lý do cuồng đồ giang hồ. Người mặc tinh bào xoay người, ánh mắt lạnh như băng, xem ở đao trên mặt, đao tôn giả chỉ cảm thấy một thùng nước đá, từ đỉnh đầu tưới rơi, lồng ngực ưỡn một cái, nói, vì lão đại, đao muôn lần chết không hối hận. Người mặc tinh bào lưỡi đao đồng dạng ánh mắt từ trên mặt hắn lướt qua. Một hồi lâu sau, lần nữa mở miệng nói, trong cửu tôn, còn sống, là ai? Đao tôn giả nói, từ trước mắt tình huống đến xem, phong tôn còn sống cơ hội vượt qua tám thành. Phong tôn, người mặc tinh bào thản nhiên nói, cái kia trước đó xuất hiện dị hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Đao tôn giả nhất thời vì đó nghẹn lời, người mặc tinh bào trong miệng thì thào thì thầm. Cửu tôn quy nguyên, long trời lở đất, giang hồ thiên hạ, độc tôn độc tài, hắc hắc, ý tứ của những lời này. Hẳn là, người may mắn còn sống sót, tu đủ hết đám người khác công pháp đi. Chín đại cảnh tượng kỳ dị công thể tụ hợp một thể. Chẳng những có thể lấy là phong tôn, hỏa tôn, còn có thể là bất luận cái gì một tôn. Thật sự cho rằng bản tọa cho tới nay như cũ không đoán ra được trong đó ẩn dụ a. Người mặc tinh bào hừ một tiếng, nói, giả tượng, từ đầu đến cuối cũng chỉ là giả tượng, cửu tôn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng. Điểm này, lại không thể nghi ngờ. Nói cách khác, chỉ cần đem người kia tìm ra xử lý, cửu tôn truyền thuyết, liền thật vĩnh viễn biến mất. Người mặc tinh bào trầm tĩnh nói ra, trước mắt mặc dù tổn thất xuân đường toàn bộ thực lực, nhưng cũng bởi vậy xác định ra hỏa sống tạm bợ này ngay tại thiên đường thành. Chỉ cần có thể xác định điểm này, xuân đường tổn thất không coi là lỗ vốn. Nếu cửu tôn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, như vậy, người mặc tinh bào quay đầu nhìn đao tôn giả, chính ngươi trở về hồn sơn cốc dưỡng thương. Chờ khỏi bệnh sau kêu lên tuyết, lại mang 4-5 người, đi đến thiên đường thành bên kia âm thầm làm việc, lúc nào đem cái này cửu tôn còn sót lại cầm ra tới giết rơi. Lúc nào trở về, đúng, lần này nhằm vào đối với Sâm La Đình hoặc là Xuân Thu Sơn Môn xuất thủ. Người mặc tinh bào khẩu khí băng lãnh, ngươi không cần xuất thủ. Vâng, đa tạ lão đại. Đao tôn giả nhất thời thở dài một hơi, nếu là chỉ nhằm vào một cái cửu tôn dư nghiệt, vậy liền cùng cấp hoàn toàn không có phong hiểm có thể nói. Cửu tôn mọi người mặc dù đều có dị năng, uy năng huyền dị, cửu tướng đồng quy một người, thực lực thế tất càng thêm cường hoành. Nhưng từ trước đó phục kích cửu tôn trận chiến kia sớm đã thấy rõ cửu tôn mọi người bản thân tu vi cực mỏng, lúc này khoảng cách ngày đó phục kích bất quá hơn 5 thời gian. Còn sót lại cửu tôn một trong coi như tiến cảnh kinh người như thế nào, cũng tất nhiên rất có hạn. Còn nữa, chỉ tinh tu một hạng dị năng tiến độ liền đã khó nhanh. Người kia lại là cửu tướng đồng tu. Cho dù có chỗ cơ duyên, càng có kỳ ngộ, tiến cảnh cũng là tuyệt đối không nhanh được. Đao tôn giả tự tin chính diện đối đầu cái này cửu tôn người. Một đao là đủ. Lão đại như thế cầm bài chẳng khác gì là tại bảo toàn tính mạng mình, không để cho mình mạo hiểm. Thực là một phần nhân tình to lớn. Lại không muốn vui mừng quá sớm. Ta còn có một câu muốn nói ở phía trước. Người mặc tinh bào ngẩng đầu lên, để bông tuyết đầy trời rơi vào trên mặt mình, thản nhiên nói, lần này ngươi nếu là vẫn bắt không được cửu tôn dư nghiệt, cũng sẽ không cần trở lại nữa. Liền xem như cầm ra đến cửu tôn dư nghiệt, nhưng nếu là tu vi của ngươi không có trong đoạn thời gian này đột phá, ngươi cũng tương tự không cần trở về, bởi vì ngươi lại phái không lên tác dụng lớn. Đúng. Đao tôn giả mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lòng tức thời hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, lần này nhất định phải đem ra hỏa kia cầm ra đến. Mặc kệ hắn núp ở chỗ nào, phần này nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Còn có, lần này, chính mình nhất định phải đột phá, quản chi là luyện chết chính mình, cũng muốn đột phá, lão đại đều đã nói như vậy. Cái này chỉ sợ liền làm thật sự là lão đại đời này cho mình một cơ hội cuối cùng. Chưa có xếp hạng tác dụng lớn mặt hàng, gì có thể được hưởng tứ quý lâu một phương thiên địa chi tôn hiểu. Truyền ta thiên địa lệnh, người mặc tinh bào nhàn nhạt nói ra, băng xương tiến đến Xâm La Đình, tứ quý chiến thư, chiêu cáo thiên hạ, kiếm đi Xuân Thu Sơn Môn đi một lần. Ngoài ra, truyền tứ quý chiến thư, hiệu lệnh giang hồ, các đại môn phái, các đại gia tộc, các vị võ giả, né tránh lần này giang hồ chi chiến. Người vi phạm, giết không tha. Truyền thiên địa lệnh, đối với Bạch Y Tuyết hạ đạt tuyệt sát chi lệnh. Phàm là người giúp đỡ nó đối kháng bổn lâu, trừ diệt cả nhà, cửu tộc đều là tai. Đã là như thế đi. Vâng. Đao tôn giả cung kính hành lễ, gặp tôn thượng này tại không có mặt khác phân phó, quay người rời đi. Trong tuyết lớn đầy trời, người mặc tinh bào ngửa mặt nhìn trời, trên mặt băng hàn chi sắc cũng không có nửa điểm biến mất. Trên đời này, cuối cùng vẫn là có một ít siêu thoát quy tắc bên ngoài lực lượng tồn tại. Người mặc tinh bào hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, Độc Cô Sầu, Lăng Tiêu Túy, Quân Mạc Ngôn, xem ra ta có cần đi tìm kiếm những lão bằng hữu này nói chuyện nói. Thân thể của hắn đột nhiên lóe lên, trong mênh mông tuyết lớn đột nhiên hiện tinh quang lấp lóe. Tinh quang càng ngày càng thịnh, thẳng hóa thành một đầu tinh hà. Tinh hà kéo dài mà lên, dọc theo một đạo huyền dị quỹ tích, tụ hợp vào trong miếu thờ nho nhỏ kia. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Sau một chốc, tôn thượng này nguyên bản tinh bào giả dạng chuyển đổi thành một bộ đồ đen. Nhưng gặp hắn thân thể nhoáng một cái, lăng không mà lên, ống tay áo phất một cái ở giữa. Đầy trời tuyết lớn đột nhiên hô hô hướng về một cái phương hướng tập trung. Bất quá trong nháy mắt, cả tòa miếu thờ tất cả đều che giấu tại dưới tầng tuyết thật dày kia. Quần sơn bao la, đầy giấy đều là một mảnh trắng ngần, lại không nửa điểm vết tích. Sau một khắc, tôn thượng áo đen kia thân ảnh cũng biến mất theo tại trong gió tuyết. Yên lặng thật lâu thiên huyền đại lục giang hồ, đột nhiên gió nổi mây phun, cơ hồ cũng chỉ đến trong vòng một đêm, liền toàn diện sôi trào lên, theo viên này kỳ quái lệnh bài chợt hiện, tức thì chấn động toàn bộ giang hồ. Miếng lệnh bài kia tạo hình đặc dị, thành lục mang tinh hình dạng, ở trong đó trên 4 cái sừng, theo thứ tự là một chỉ xanh nhạt cành liễu, một vòng mặt trời rực rỡ, một mảnh lá đỏ, một mảnh bông tuyết, mặt khác hai cái sừng đối xứng thì là thiên địa hai chữ. Vị trí trung tâm chính là một vòng tròn, trong vòng tròn là một chữ niên. Theo viên kỳ hình lệnh bài này chợt hiện cõi trần, trong giang hồ một chút có chút rất có tư lịch võ giả lập tức hoảng loạn đứng lên, rất nhiều người bắt đầu quay đầu hướng trở về, không phải dừng là hướng nhà đuổi, mà là tìm kiếm một cái đầy đủ an ổn điểm dừng chân. Mặc kệ bên ngoài ngay tại làm trong tay sự tình trọng yếu bực nào, có thể mau chóng kết thúc liền mau chóng kết thúc, không thể mau chóng kết thúc, dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Mỗi người đều là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Tất cả mọi người trong lòng đều có một loại dự cảm. Giang hồ binh hoang mã loạn thời đại lại lần nữa đến. Tứ quý chiến thư, thiên địa lệnh bài, tái hiện giang hồ. Cái này chính là trong giang hồ ngàn năm qua hạng nhất đại sự. Bát đại gia tộc, lục đại môn phái, còn có các đại sinh ý lưới trải rộng nửa cái đại lục các loại thương hội, cũng không hẹn mà cùng khai thác đồng dạng biện pháp. Tất cả nhân viên ở bên ngoài, hết thảy triệu hồi, tất cả ngoại sự hoạt động, toàn bộ kết thúc, tất cả sinh ý mua bán, toàn bộ thu nạp. Sau đó tại tiếp theo trong mấy ngày thời gian, một cái khác chút kỳ quái, chưa bao giờ trên thế gian xuất hiện lệnh bài, cũng lần lượt xuất hiện, một chút kiến thức rộng rãi lão giang hồ cho ra đáp án. Đó là thượng cổ thập đại tông môn trong đó mấy cái triệu hồi mệnh lệnh, triệu tập tất cả ở bên ngoài đệ tử, trở về sơn môn. Tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, còn có Sâm La Đình cũng lập tức phát ra khẩn cấp chiêu mộ mệnh lệnh. Sâm La Đình sở thuộc tất cả kim bài sát thủ, tức thời lên từ bỏ cố định nhiệm vụ, lấy 10 ngày trong vòng, phải tất yếu tại trong thời hạn chạy về tổng bộ chờ lệnh. Cùng Sâm La Đình nổi danh một cái khác tổ chức sát thủ Vô Tình Lâu cũng có mệnh lệnh tuyên bố. Tất cả ở bên ngoài sát thủ, hết thảy nguyên địa chờ lệnh. Tại một vòng mới chỉ lệnh hạ đạt trước đó, Vô Tình Lâu không còn bàn bạc nhiệm vụ gì. Tựa hồ cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ có thể làm cho người hít thở không thông kiềm chế, mỗi người đều là đi lại vội vàng, một mặt nặng nề, cho dù là những cái kia lịch duyệt còn thấp, không biết lợi hại trong đó, cũng đều là cảm giác khó hiểu đến kiềm chế. Tiền bối, đây là cái gì? Ha ha, nhanh về nhà đi, giang hồ này không thể lại xông xáo. Vì cái gì? Tự giải quyết cho tốt. Huynh đài, xin hỏi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao từng cái đều điên rồi cũng giống như? Khuyên người một câu, không nên hỏi, miễn cho tự rước lấy họa. Nhanh chóng về nhà là đứng đắn, che chăn mền tìm lão bà ngủ đầu to, cảm giác có thể bảo vệ an ổn. Đến cùng thế nào a? Làm sao lại đứng đắn? Làm sao lại an ổn? Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Cáo từ, ngoặc kép, ra ra, làm sao vội vã như vậy? Chúng ta hết thảy vừa mới đi ra không có 2 ngày a. Ta còn không có chơi chán đâu. Tiểu tổ tông, hôm nay cũng thay đổi. Người thế mà còn muốn lấy chơi. Hiện tại duy nhất phải làm sự tình chính là mau về nhà. Lần này ngươi nhất định phải nghe ra ra. Chậm một ngày, đều sẽ ra đại sự. Đến cùng thế nào? Ngài đem lời nói rõ ràng ra không được a? Một câu đơn giản nói, giang hồ hạo kiếp đã nhấc lên. Chấm ngoặc kép. Tại một chút không biết tên địa phương bí mật, cũng có người đang đàm luận. Thấy được a, tứ quý lâu, bố võ thiên hạ đã khởi động. Đây là lại phải bắt đầu huyết tẩy giang hồ a. Xem như đã lâu đại động tác, lần này làm sao đột nhiên lại bắt đầu đâu. Hừ, dù sao khẳng định là có nguyên nhân. Dưới mắt truy cứu căn nguyên cũng vô ích chỗ. hay là tranh thủ thời gian rút lui chỗ thị phi này. Về đến nhà an ổn sinh hoạt, Vô Vị tranh đoạt vũng nước đục này. Không sai, nếu là về đến nhà hay là không khỏi bị tác động đến. Vậy cũng chỉ có thể nhận không may. Nhưng tiếp tục hành tẩu giang hồ sông sáo thiên hạ bị liên lụy nói. Lại là đúng mức, tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Cùng người không càng, là cực kỳ cực, đi nhanh lên đi, chúng ta đều đi. Hảo kiếp a, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.